Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc công việc bận rộn, Nero cũng nhận được tin tốt từ Cục Khoa học phương án giải mã vòng cổ đã được cải tiến thành công. Hơn nữa đã được áp dụng trong thí nghiệm giải trừ vòng cổ của Asacha, mặc dù do cơ chế của vòng cổ quá tàn khốc. Hơn nữa với thể chất trùng huyết của Asacha không thể gây tê hiệu quả, dẫn đến trong quá trình phẫu thuật hắn liên tiếp chịu đau đớn, nhưng bắp trùng huyết rốt cuộc vẫn phát huy hiệu quả như mong đợi. Sau thí nghiệm, Asacha đã trải qua khoảng 3 giờ trong trạng thái ký ức mơ hồ, sau đó khôi phục tinh thần tỉnh táo, chức năng não bộ một lần nữa vận hành. Đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng báo cáo cho hắn. Điều đầu tiên mà hắn nhớ lại vẫn là tên của ngài, sau đó mới là các phần ký ức đã được ghi lại giống các thí nghiệm khác. Tôi cho rằng thí nghiệm lần này đã mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm hứng cho các phương án cải tiến. Khi độ an toàn của phương án tăng lên gần 100, tôi sẽ xin ngài cho phép sử dụng đối với những người thường bị bắt đeo vòng cổ. Nero gật đầu, được, hắn mở giao diện giá trị thù hận để kiểm tra, trong tiếng gào thảm thiết như gà con của hệ thống, xác nhận giá trị thù hận của Asacha đúng là về không ngay giây kết thúc thí nghiệm. Điều này đại biểu cho việc thí nghiệm đã thực sự thành công. Nero vô cùng vui sướng, lại nghĩ đến chiến binh mắt vàng mạnh mẽ kia. Khi được hỏi về quá khứ, người thân và đồng đội thì không thể trả lời gì cả, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm tên mình, không hiểu sao cảm thấy có chút mềm lòng. Hắn nói với đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng, thí nghiệm giải mã lần này có thể thành công, Asacha đã có công từ đầu đến cuối khi tình nguyện gánh vác nhiệm vụ vật thí nghiệm. Xin truyền lời với hắn, hãy ở lại cục khoa học điều dưỡng một thời gian. Sắp tới là lễ tế điện thánh điển, sau khi trở về từ lễ tế điển, ta sẽ tiếp kiến hắn, tiện thể truyền đạt điều lệnh giai đoạn tiếp theo. Đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng, ồ, vâng thưa bệ hạ, đại thần tắt màn hình quang học, sau đó quay đầu liền vùi vào phương án giải mã, hoàn toàn quên mất lời hoàng đế giao phó. Chờ một tuần sau khi từ Delphi trở về, Nero lại nghe thấy cái tên Asacha, lại liên quan đến sự cố thí nghiệm, Không phải bản thân thí nghiệm giải mã vòng cổ có vấn đề, là trường thí nghiệm đối đầu hạt ở tầng hầm 220 đã xảy ra sự cố, bệ hạ. Đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng đi theo bước nhanh đến bên cạnh Bạch Lang Kỷ, giải thích dồn dập như súng máy. Các hạt năng lượng cao chạy thoát đã phá hủy trung tâm cung cấp năng lượng, dọc theo ống dẫn năng lượng xông thẳng lên các tầng lầu. Tất cả các tầng đều bị phá hủy ở một mức độ nhất định, bao gồm cả Asacha ở tầng hầm 219. Nero liếc mắt, nhân viên nghiên cứu đã sơ tán hết chưa? Đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng. Vâng, bệ hạ, tất cả nhân viên ở tầng xảy ra sự cố đều đã sơ tán. 76 người bị thương đã được đưa đến học viện y học, hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định. Nhưng, bệ hạ, nghe nói khi sự cố xảy ra, những người lính phụ trách canh gác Asacha đã không tắt lá chắn điện tử của trường thí nghiệm, kết quả là nhốt Asacha một mình ở đó. Đương nhiên, quan y sĩ trưởng và tổ cứu hộ cũng đã sớm vào vị trí. Các hạt năng lượng cao thực ra là viên đạn của súng năng lượng nổ mà Lang Kỵ thường dùng, BNR, là chùm tia hạt năng lượng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị bao phủ bởi luồng hạt năng lượng cao cường độ cao, người thường cơ bản rất khó giữ lại toàn thây. Nero không hỏi nhiều nữa, Bạch Lang Kỵ cũng lần nữa tăng tốc bước chân. Thang máy địa tâm cấp tốc lao xuống, Nero ước chừng đợi 10 phút, ngoài tường kính của thang máy mới chiếu ra tình trạng của phòng thí nghiệm rộng lớn nơi Asacha đang ở, phòng thí nghiệm hỗn loạn như bãi chiến trường. Tấm chắn điện từ cao thế chảy đầy điện đã được gỡ bỏ, khu vực hình tròn đặt các thiết bị đọc não và giường phẫu thuật đã dựng lên tấm chắn vô khuẩn, đèn mổ sáng như tuyết. Trên nền kim loại giữa trường thí nghiệm có một lượng lớn vết máu, bị các nhân viên y tế hối hả bước qua. Mang ra những dấu chân máu lớn nhìn thấy ghê người. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ nãy giờ vẫn luôn quan sát trường thí nghiệm, lúc này nhẹ nhàng tiến đến tai Nero, hạ giọng nói. Bộ cấp năng lượng của lá chắn phòng hộ ở phía bên ngoài. Nhìn hình dạng, nó đã bị dòng hạt năng lượng cao phá hủy rồi. Nero sửng sốt một chút, cũng nhìn theo hướng mắt Bạch Lang Kỵ chỉ. Quả nhiên, bên cạnh đống kính vỡ trên sàn, là bộ cấp năng lượng của lá chắn phòng hộ đã bị vặn vẹo và bốc khói. Hắn vừa bừng tỉnh, hạt năng lượng cao chạy thoát có thể phá hủy tất cả thiết bị cấp năng lượng, đương nhiên cũng có thể phá hủy chức năng của lá chắn phòng hộ. Mặc dù những người lính gây chuyện không biết là cố ý hay vô tình, đã không đóng lá chắn điện từ vốn chỉ có thể ngăn chặn vật thể vĩ mô, nhưng sau khi lá chắn điện từ bị hạt năng lượng cao phá hủy, Asacha với thể chất trùng huyết vẫn có cơ hội rất lớn để trốn thoát. Tiểu hoàng đế nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Thấy bên cạnh bàn mổ có người trong số các y quan đang vây quanh chạy đi, Nero liền dùng tay chống vào vai Bạch Lam Kỵ, nhẹ nhàng nâng người lên, đi xem tình trạng của bàn mổ. Tình hình của Asacha vô cùng thảm khốc, thân thể hắn giống như bị súng năng lượng nổ liên tục bắn phá một giờ, gần như đã không còn hình người. Mái tóc đen nhánh ướt đẫm xóa ra ngoài mép giường, mặt đất xung quanh giường phẫu thuật toàn là những vết máu đỏ thẫm uốn lượn. Nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy, trên làn da còn sót lại không còn bao nhiêu của hắn, những hoa văn màu vàng sẫm đang từ từ phát sáng, nhịp điệu giống như tần số tim đập vô cùng khó khăn. Những bộ phận bị nát đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng cùng lúc đó, theo việc trái tim bị tổn thương bị buộc phải bơm máu liên tục với tốc độ cao, bên trong tấm chắn vô khuẩn phát ra một tiếng âm dài bất thường. Tích, trong khoảnh khắc đó, tổ cứu hộ ở hai bên giường phẫu thuật, các nhân viên nghiên cứu đang chạy loạn xạ trong phòng thí nghiệm, tất cả đều đồng loạt sững sờ. Cách chương